Xu sắp động nhân phúc tạp phúc phúc, chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bối cảnh, dòng thời gian song song, không liên quan đến Từ Cẩn Mạn hiện tại, tập trung vào Nguyên Thân và Trần Thử 4 tuổi, Từ Cẩn Mạn tìm thấy Trần Thử sau cầu trượt. Trần Thử quay lưng lại, dưới ánh nắng vàng, mái tóc đen mềm mại ánh lên màu vàng nhạt, như được phủ một tầng kim quang rực rỡ. Từ Cẩn Mạn nghĩ, nếu tiểu tử đội chiếc vương miện công chúa, chắc chắn sẽ đẹp như công chúa thật trong chuyện cổ tích. Tay cậu ấy đầy máu, đáng sợ như quỷ, mình không muốn nói chuyện với cậu ấy. Từ Cẩn Mạn thật sự đáng sợ. Từ Cẩn Mạn khựng bước, nắm chặt con búp bê cừu trong tay đến nỗi các ngón tay trắng bệch. Cô nhận ra đó là giọng của Trần Thử, những ngón tay nhỏ run rẩy, ánh mắt tràn ngập sự khó tin và đau buồn. Sâu trong lòng, một tia thù hận nhỏ bé bắt đầu nhen nhóm. Bên tai vang vẳng lời mẹ thường nói, Mạn Mạn, trên đời này ai cũng có thể phản bội mẹ, chỉ có con là không. Lúc này, cô bé nghĩ, trên đời này, ai cũng có thể phản bội mình, chỉ tiểu tử là không bao giờ. Từ Cẩn Mạn ném mạnh con búp bê xuống đất, mặt vô cảm xoay người bỏ đi. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một giọng nói non nớt, quen thuộc vang lên từ phía sau. Các cậu đừng nói cậu ấy như thế, cậu ấy không đáng sợ, cậu ấy rất tốt. Từ Cẩn Mạn sững sờ quay lại, thấy Trần Thử đứng bật dậy, vẻ mặt đầy kiên định. Cô bé sững sờ, nhận ra, lời vừa rồi, không phải do Trần Thử nói. Như bông hoa khô héo gặp nắng, góc tối được ánh sáng sưởi ấm, trái tim cô bé Từ Cẩn Mạn sống lại. Qua khe hở của chiếc cầu trượt, hai đôi mắt đen nhánh, trong veo chạm nhau. Từ Cẩn Mạn đứng yên, không nhúc nhích, lo Trần Thử sẽ để ý những vết thương vẫn còn chưa lành trên người mình. Cô bé chỉ gọi khẽ, giọng run run, tiểu thử. Trần Thử vòng qua cầu trượt, chạy tới chỗ cô, mắt ánh lên nụ cười rạng rỡ. Từ Cẩn Mạn, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Từ Cẩn Mạn mím môi, nhìn nụ cười ấy. Trần Thử hỏi, cậu khỏi bệnh chưa, còn khó chịu không? Từ Cẩn Mạn lắc đầu, khỏe rồi, không khó chịu nữa. Xin lỗi nhé, Trần Thử nói, bước tới gần hơn. Chiếc váy trắng của cô bé chạm vào váy của Từ Cẩn Mạn trong gió. Hôm đó thấy máu trên tay cậu, mình hơi sợ. Từ Cẩn Mạn lấp lóe mắt, tay vô thức nắm chặt váy. Thấy cô bé có vẻ thất lạc, Trần Thử vội nói, giọng đầy trấn an. Nhưng giờ mình không sợ nữa. Xin lỗi cậu, chúng ta là bạn mà, mình không nên sợ. Từ Cẩn Mạn do dự, giọng khẽ khàng. Chúng ta là bạn thật sao? Trần Thử gật mạnh đầu. Đương nhiên, tất nhiên là bạn rồi. Trần Thử tiến tới, nắm lấy tay Từ Cẩn Mạn, bàn tay nhỏ ấm áp. Hôm đó mình không để ý cậu, xin lỗi. Sau này không thế nữa đâu. Từ Cẩn Mạn, cậu tha thứ cho mình nhé. Mắt Từ Cẩn Mạn đỏ hoe, giọng nói nghẹn lại. Mình cũng muốn xin lỗi cậu. Sao thế? Trần Thử chớp mắt, không hiểu. Từ Cẩn Mạn nắm chặt tay Trần Thử, lắc đầu. Chỉ là muốn xin lỗi cậu thôi. Trần Thử cười thật tươi, mắt sáng như ngọc. Tốt quá, vậy hòa nhé. Từ Cẩn Mạn, chúng ta làm bạn tốt cả đời. Từ Cẩn Mạn cúi nhìn đôi tay đang nắm chặt. Bạn tốt cả đời. Nhiều năm sau, tốt nghiệp đại học, Trần Thử qua phỏng vấn vào một công ty tầm trung, trở thành nhân viên bình thường. Ngày đầu tiên đi làm không suôn sẻ cho lắm. Là người mới, nàng không chỉ đối mặt với thử thách công việc mà còn cả áp lực từ các tiền bối. Trần Thử căng thẳng, dồn hết tâm sức vào nhiệm vụ đầu tiên được giao. Sắp xếp báo cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả ngày kiểm tra 3 lần, in xong, chuẩn bị sáng mai nộp. Tan làm đã hơn 9 giờ tối. Xuống lầu, nàng thấy chiếc Bentley trắng quen thuộc đỗ ven đường. Mỉm cười, mở cửa lên ghế sau. Sao cậu đến, không phải nói mình tự bắt xe về à? Từ Cẩn Mạn đưa ly trà sữa mua sẵn. Uống ít thôi, phải ăn cơm. Rồi cô đáp câu trước, mình không được đến sao? Từ mẫu giáo đến tiểu học, dù Từ Cẩn Mạn nhảy lớp ở sơ trung, hai người hầu như không xa nhau lâu. Sau khi tiếp quản Từ thị, dù bận rộn, cô vẫn dành thời gian ăn cơm với Trần Thử. Trần Thử nhấp trà sữa, thở dài thỏa mãn. Thích quá, chẳng biết cậu mưu đồ gì nữa. Từ Cẩn Mạn ra hiệu tài xế lái xe. Gia nghiệp lớn thế còn chưa đủ cho cậu hay sao? Trần Thử cười, giọng đầy trêu chọc. Đừng chua thế, Từ Tổng. Tài mình trai rồi, ăn cơm nào, đi thôi. Trước người ngoài, Trần Thử luôn dịu dàng, khéo léo, chỉ trước mặt Từ Cẩn Mạn mới như một đứa trẻ con vô tư. Bạn bè, thậm chí bố mẹ cô, thường nói thế. Từ Cẩn Mạn chỉ lạnh nhạt đáp lại, quen rồi, Trần Thử cười, mắt cong lên ngọt ngào, lòng ngập tràn hạnh phúc. Nàng biết, vì ở bên nàng, Từ Cẩn Mạn đã chịu nhiều đau khổ ở Từ gia. 2 năm trước, Từ gia nhận sự trừng phạt thích đáng, hai người cuối cùng được tự do bên nhau, không còn bất kỳ ràng buộc nào. Lớn lên cùng nhau, dù có chuyện gì xảy ra, Từ Cẩn Mạn luôn đứng ra che chở, bảo vệ nàng. Trần Thử thường nghĩ, kiếp trước chắc nàng đã tích thật nhiều phúc đức, mới gặp được người yêu mình đến thế này. Mệt lắm à, Từ Cẩn Mạn hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của Trần Thử. Trần Thử gật đầu, xã đoàn đại học còn chẳng bận thế, mệt chết đi được. Từ Cẩn Mạn nhíu mày, đừng đi làm nữa, không được, mình muốn đi, Trần Thử nói, giọng đầy quyết tâm, dù mệt, nhưng đi làm thú vị, bắt đầu từ cơ sở, từng bước nỗ lực, mình muốn thử sức mình xem sao. Tài xế nghe, mím môi, nghĩ thầm, với thân phận của cô ấy, bắt đầu từ cơ sở đúng là thử thách thật. Từ Cẩn Mạn không nói gì, để nàng tự do lựa chọn con đường mình muốn. Sáng hôm sau, Trần Thử vừa đến công ty, đùng, một tiếng động lớn, chiếc cặp tài liệu bị ai đó đập mạnh xuống bàn. Nàng giật mình, ngẩng đầu lên, thấy nữ giám đốc mặt khó chịu, cau có đứng trước mặt. Giám đốc, Trần Thử, cô làm cái gì đây? Thiếu này thiếu nọ, sai tùm lum. Trần Thử cầm báo cáo lên, xin lỗi giám đốc, thiếu chỗ nào à? Hôm qua tôi đã kiểm tra mấy lần rồi mà. Giám đốc quát lớn, thiếu chỗ nào tự xem đi, đây không phải trường học, không ai dành chỉ từng lỗi cho cô. Kiểm tra mấy lần thì sao? Ý là tôi vu oan cô à? Trần Thử, tôi không có ý đó à? Gần đó, mấy nhân viên thì thào bàn tán. Lại bắt đầu rồi, chẳng qua thấy phó tổng nói một câu với Trần Thử, đã nghĩ cô ấy vào bằng quan hệ. Tháng trước, cái cô gái kia cũng thế, chỉ vì đeo túi hàng hiệu, bị giám đốc đá xoáy, cuối tháng phải nghỉ việc luôn. Cái loại người này không ưa ai hơn mình. Lời chưa dứt, nhân viên hít một hơi. Phó tổng dẫn vài người bước vào, trong đó có một phụ nữ mặc chiếc váy đen bó sát người, mắt phượng, khí chất lạnh lùng nhưng mạnh mẽ, rõ ràng vượt trội những người xung quanh. Từ Cẩn Mạn vừa vào đã nghe tiếng quát tháo, gọi tên Trần Thử. Trần Thử, mấy cô gái trẻ các cô bây giờ phải biết làm việc đi chứ. Đừng nghĩ mình xinh đẹp là được nuông chiều mãi. Giám đốc đập bàn mạnh hơn. Nghe chưa, sửa lại ngay báo cáo đi. Làm không xong thì cút khỏi đây. Từ Cẩn Mạn dừng bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự xuất hiện đột ngột của cô khiến cả văn phòng xôn xao. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô. Phó tổng lau mồ hôi, vội ngăn giám đốc. Thôi, chuyện nhỏ mà sao to tiếng thế? Công ty họ luôn muốn hợp tác với Từ Thị. Không ngờ hôm nay Từ Cẩn Mạn đến thăm, lại gặp cảnh này. Dù răn đe nhân viên mới là bình thường, nhưng gây ấn tượng xấu thế này thì không hay. Giám đốc và Trần Thử cùng quay lại, ngẩn người. Giám đốc nhanh chóng tiến tới, nhỏ giọng giải thích. Xin lỗi Phó Tổng, tôi sẽ chú ý hơn. Người mới không hiểu chuyện, tôi dậy hơi to tiếng, để mọi người chê cười. Trần Thử chạm mắt với Từ Cẩn Mạn, hơi chột dạ, cúi xuống. Sao cô ấy đến đây? Ngày thứ hai đi làm đã thấy mình bị mắng, mất mặt quá đi mất. Trần Thử, còn đứng đó làm gì? Đi làm việc đi, giám đốc quát. Trần Thử thở dài trong lòng, nghĩ thầm, chắc không làm được nữa rồi. Nhìn mặt Từ Cẩn Mạn là biết sắp nổi giận, nàng tháo thẻ nhân viên, đặt lên bàn. Quả nhiên, Từ Cẩn Mạn bước tới trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, lạnh lùng liếc nhìn giám đốc. Giám đốc dùng mình, Từ Cẩn Mạn dừng lại trước mặt Trần Thử. Đi thôi, ừ. Trần Thử nắm lấy tay cô, cảnh này khiến cả văn phòng câm nín. Phó tổng nhanh chóng tiến lên. Từ tổng, vị này là... Từ Cẩn Mạn nhạt giọng đáp lại. Vị hôn thê của tôi. Không để ý đến phản ứng của bất kỳ ai, cô nắm tay Trần Thử rời đi. Phó tổng tái mặt, định đuổi theo, nhưng bị ánh mắt lạnh lẽo của Từ Cẩn Mạn chặn lại. Mọi người trong văn phòng sững sờ. Có người hỏi, Phó tổng, người vừa nãy là ai vậy à? Phó tổng xoa xoa thái dương. Cáu gắt. Ai à? Là tổ tông không chọc nổi đấy. Cô trừng mắt nhìn giám đốc mặt trắng bệch. Từ Cẩn Mạn nắm tay Trần Thử xuống lầu. Mất việc mà mình chẳng buồn chút nào. Sao cậu còn giận thế? Trần Thử kéo nhẹ tay cô, làm nũng. Từ Cẩn Mạn ngắn gọn. Khó chịu. Nàng dừng bước. Khó chịu thật à? Trần thử nhìn cô 2 giây, cười. Thực ra cũng ổn, giám đốc cứ nhắm vào mình cũng không làm nổi đâu. Có khi mình không hợp với công việc này thật. Hai, tại cậu chiều mình quá đấy, giờ bị mắng 2 câu là trái tim pha lê vỡ tan rồi. Từ Cẩn Mạn liếc nhìn nụ cười của nàng, lòng nhẹ đi rất nhiều. Đi dạo phố không? Trần thử, chiều cậu không bận à? Ừ, mở cửa xe cho Trần thử. Từ Cẩn Mạn đứng ngoài gọi điện thoại. Khi đầu dây bên kia bắt máy, cô liền nói. Đừng để tôi gặp lại cô ta nữa. Chiếc Bentley trắng chạy qua trung tâm thành phố. Mùa xuân, hai bên đường đầy hoa tươi rực rỡ. Từ Cẩn Mạn nhìn thẳng phía trước, giọng nói trầm ấm. Tiểu thử, chúng ta cưới sớm đi. Trần thử không chút do dự. Được, nàng cười, giọng nói ngọt ngào. Hồi trước mình thích một bộ váy cưới đẹp lắm, lát về cho cậu xem. Mình cũng chọn cho cậu một bộ rồi. Mình nghĩ không cần mời nhiều người đâu, chỉ gia đình và bạn bè thân thôi. Từ Cẩn Mạn lắng nghe vị hôn thê nói nhỏ, khóe miệng nhẹ cong lên. Ánh nắng rực rỡ xuyên qua cửa kính, chiếu lên gương mặt hạnh phúc của cả hai người. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, con đường phía trước sáng ngời, hoa nở rộ khắp nơi. Cách Chương.